kể chuyện về kim loại hiếm và phân tán, nguyên tố bari, vận may của người thợ giày ở Bologna. Lịch sử nguyên tố này có gốc gác từ thời Trung Cổ xa xưa, khi ở châu Âu nơi nào cũng sục soi phong trào giả kim thuật, một trào lưu dấy lên bởi kỳ vọng điều chế được vàng từ các vật liệu dễ kiếm. Năm 1602, người thợ giày với nghề phụ là giả kim thuật tên Castrolo ở Bologna đã nhặt được ở vùng núi gần đó một hòn đá nặng tới mức mà chỉ có kẻ giúp đặt cán mai mới không nghi ngờ trong đó có vàng. Nhưng Castrolo không phải là hạng người kém cỏi như vậy. Trước mắt ông hiện ra những triển vọng sáng ngời và khuân được hòn đá quý về đến xưởng đóng giày vừa là phòng thí nghiệm giả kim thuật của mình là ông lập tức bắt tay vào công việc. Ban đầu ông ta quyết định nung đỏ hòn đá cùng với than và dầu gai. Và mặc dầu chẳng rõ tại sao khi đó không tách được vàng ra, nhưng rõ ràng thí nghiệm này đã cho một kết quả khả dĩ, sản phẩm nung sau khi nguội lại sáng lên một màu đỏ nhạt. Là một người có tính tình cởi mở, Castrolo không giấu giếm kể cho các đồng nghiệp giả kim biết về bí mật của viên đá lạ thường nọ. Cái tin giật cơn này đã làm giới anh em tìm vàng phát sốt lên, thứ khoáng vật tìm được nọ, với đủ các tên gọi hòn đá mặt trời, hòn đá Bologna, hòn đá quý Bologna, đành phải tham gia với vai trò chính vào các loại phản ứng và thí nghiệm có thể có. Nhưng rồi thời gian trôi đi mà vàng một mực không thèm đếm xỉa tới chuyện xuất hình lộ diện, nên sự quan tâm tới khoáng vật mới cũng nguội dần. Mãi sau đó một thế kỷ rưỡi, năm 1774, các nhà hóa học danh tiếng người Thụy Điển Carl Schill và Johan Hahn, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng hòn đá Bologna, họ đã xác định được rằng đá này chứa một loại đất đặc biệt nặng, ban đầu nó được gọi là beryl, sau chuyển thành beryl, dịch từ chữ Hy Lạp, baris nghĩa là nặng. Bản thân kim loại tạo ra thứ đất này thì được mang tên bari. Năm 1808, nhà hóa học Anh Humphrey Davy bằng phương pháp điện phân đã tách được bari kim loại ra từ beryl. Do thấy nó khá nhẹ, tỷ trọng 3,76 gram trên cm khối, nên nhà hóa học Anh là Clark đề nghị đổi tên bari, cách gọi không phù hợp với vị trí thực giữa các kim loại thành plutonis, dựa theo tên của thần Pluton vị chúa tể thế giới dưới đất trong thần thoại. Song ý kiến của Clark không được các nhà khoa học khác hưởng ứng và thứ kim loại nhẹ trên vẫn được gọi là nặng. Trong các tài liệu hóa học ở nước Nga hồi đầu thế kỷ 19, nguyên tố này đôi khi xuất hiện lộ diện dưới tên gọi mang nghĩa hạng nặng. Xin nhấn mạnh một điều, theo phân loại kỹ thuật hiện đại thì bari đúng là một trong những đại diện nặng nhất của nhóm các kim loại nhẹ. Trong thời đại chúng ta, bari là một kim loại trắng mềm, điều chế bằng cách khử nhiệt nhôm axit của nó. Người đầu tiên thực hiện được quá trình này là nhà hóa lý Nga Beketov, và nhờ thế ông đã đặt nền móng cho kỹ nghệ nhiệt nhôm. Beketov đã mô tả thí nghiệm của mình như sau. Tôi lấy bari axit khang, rồi sau khi thêm chút bari chlorua để làm chất trợ dung, tôi đặt hỗn hợp này cùng với các cục Grini vào lò than và nung đỏ nó trong vài tiếng. Khi lò nguội, tôi tìm thấy trong lò một hộp kim kim loại có hình dạng và tính chất vật lý đã hoàn toàn khác so với Grini. Hộp kim này có cấu trúc tinh thể lớn, rất giòn, vết gãy mới có ánh vàng nhàn nhạt. Phân tích cho thấy là cứ 100 phần hợp kim thì có 33,3 phần bari và 66,7 phần Grini, hay nói khác đi, nó chứa 2 phần Grini tương ứng với 1 phần bari. Chú thích, Grini nghĩa là nhôm. Hiện nay, quá trình này được tiến hành trong chân không ở 1100 đến 1200 độ C. Diễn ra cùng một lúc với quá trình khử bari acid bằng nhôm còn có sự chân cất bari bị khử. Sau đó bari được ngưng kết dạng nguyên chất. Về phương diện hóa học, bari là nguyên tố hoạt động mạnh, nó dễ bốc cháy khi bị nung nóng, hoặc đập, tác dụng mạnh với oxy. Bề mặt sáng bóng của bari vừa thu được sẽ nhanh chóng bị phủ một lớp màng axit khi để ngoài không khí, với nitơ, hydro và nước, bởi thế phải bảo quản nó, cũng như một số kim loại có tính nết nóng nảy khác, trong dầu hỏa. Chính điều đó phần nào giải thích tại sao người ta rất hạn chế sử dụng bari kim loại. Chuyên môn chính của bari là hấp thụ khí dư, chất beta, trong kỹ thuật chân không bậc cao. Một phần không lớn bari được dùng trong luyện kim đồng và chì để khử oxy, làm sạch lưu huỳnh và các khí. Bari còn được dùng để chế tạo hợp kim làm vòng bi và con chữ in. Thành phần chính của chúng là chì, sẽ trở nên rắn chắc hơn sau khi được ăn, dù chỉ một liều nhỏ bari. Hợp kim của bari với niken được sử dụng trong chế tạo điện cực, nến đánh lửa động cơ và các chi tiết đèn điện tử. Trường hoạt động của các hợp chất bari phong phú hơn nhiều. Đã từ lâu, ngành sản xuất phẩm nhuộm chất gắn bó với bari sulfate hay beryl, tức chính hòn đá thổ trước lọt vào tay của Castrolo. Tuy vậy, ban đầu beryl đã phải tham gia công việc này một cách bất hợp pháp. Dưới dạng nghiền mịn, beryl được trộn với phẩm chì trắng làm phẩm này trở nên trẻ hơn hẳn. và mặc dầu rõ ràng chất lượng phẩm sa sút đi nhiều, nhưng chủ xí nghiệp phẩm màu hoàn toàn không cảm thấy lương tâm cắn rứt khi đem ra bán thứ sản phẩm trộm của mình với giá gần như bằng giá của phẩm thật và khoái trá hốt tiền. Ngay vào năm 1859, tiếng đồn về những thủ đoạn gian trá của các nhà máy ở Ireland, chính các nhà máy này đã trộn thêm Berries vào phẩm chì trắng đã dòng lên tới tận tống gia thủ công nghiệp và nội thương rằng Berries đánh lừa người tiêu dùng về phẩm chất thực của mặt hàng này. Hơn thế đã xuất hiện yêu cầu cấm chủ nhân các nhà máy nọ sử dụng Berries khi chế biến phẩm chì trắng. Ít lâu sau cả Bộ trưởng Tài chính cũng được hay về điều này, như ông ta được nghe và đã truyền cho nhà chức trách Ireland mở cuộc điều tra. Nhưng do sự việc được thực hiện qua kẻ đỡ đầu chính của các chủ nhà máy là cảnh sát trưởng Krakowski, nên tất nhiên kết quả là chúng đã hối lỗi ngay tại phòng làm việc của Krakowski, rồi lại tiếp tục gian dạo chế ra thư tác phẩm ác quái của mình một cách trắng trợn hơn nữa. Tiếp theo là yêu cầu phát giác tội ác này cả ở hội chợ Intergrade, vì chính từ đây phẩm trắng được chuyển tới những biên giới cuối cùng của địa phận để chế, và khám phá tội ác này thật vô cùng dễ nếu căn dặn tất cả những kẻ chế phẩm xem họ xuất ra đầu nào, mà nhiều berries đến thế. Họ dùng nó để tiêu thụ vào đâu, và nếu để chế phẩm trắng thì sự nhào trộn này sẽ đem lại những hậu quả như thế nào. Nhưng tất cả các bản thỉnh cầu này đều không mang lại kết quả gì. Chỉ cần biết điều sau là đủ. Năm 1882 ở Ireland đã khánh thành nhà máy Berries, và năm 1885 nó đã xuất ra 50.000 cuốc bột mịn Berries, cũng dùng cho những mục đích đó. Vào đầu những năm 90 thế kỷ trước, trong một công trình của mình Mandelieu có viết: để trộn thêm vào phẩm trắng nhiều nhà máy đã dùng Berries, bởi vì phẩm trắng nhập từ nước ngoài, để giảm giá, cũng có chứa chất phụ gia này. Sau rồi, Berries Sunfat cũng giành được quyền công dân trong công nghiệp sơn, phẩm màu. Nó có mặt trong thành phần Lithopon, loại phẩm trắng có đặc tính phụ tốt, nên được người tiêu thụ đánh giá rất cao. Trong sản xuất giấy loại đắt, đặc biệt như tiền, phiếu công trái, séc, Berries Sunfat đóng vai trò chất gia trọng và độn đế giấy trắng hơn và đặc hơn. Thể kết tụa của muối này trộn nước được sử dụng làm chất lỏng công tác trong việc khoan các giếng dầu khí cực sâu. Berries Sunfat hấp thụ các tia rơ ngần tốt hơn nhiều mô mềm mại của cơ thể con người. Các nhà y học đã vận dụng đặc tính này để chẩn đoán các bệnh dạ dày. Bệnh nhân được ăn cháo Berries hỗn hợp Berries Sunfat với cháo hoặc nước trong bữa sáng rồi được chiếu rơ ngần. Cháo Berries không trong suốt đối với tia rơ ngần cho phép người thầy thuốc xác định vị trí ổ bệnh. Nhờ khả năng hấp thụ tia rơ ngần và tia gamma, Berries được dùng làm vật liệu bảo vệ đảm bảo chắc chắn trong các thiết bị Röntgen và lò phản ứng hạt nhân. Bởi vì ta đang nói về các tia Röntgen nên sẽ rất đúng chỗ nếu ta nhớ lại rằng sự phát minh ra chúng có liên quan tới Barry Plotinsky Anua. Năm 1895, sự phát ra ánh sáng lục của chất này trong bóng tối đã làm nhà vật lý người Đức Wilhelm Conrad Röntgen nảy ra ý tưởng về một loại bức xạ nào đó trước đây chưa ai biết, mà dưới tác động của bức xạ này mũi Barry đã phát sáng. Vì có ý muốn nhấn mạnh bản chất bí ẩn của các tia mới, ông đã gọi chúng là tia X quang, nhưng chẳng bao lâu sau ở đa số các nước, người ta đều gọi là tia Röntgen để kỳ công của người đầu tiên phát hiện ra chúng. Tất cả chúng ta đều đã từng được thưởng thức ánh lấp lánh muôn màu muôn vẻ của ngọc trai hoặc xà cừ. Chả thế ngay từ thuở xa xưa, con người đã ra sức tìm kiếm các chất tạo màu cho phép bằng con đường nhân tạo chỉ ra những vật liệu có ánh màu xà cừ. Thuở trước dùng cho việc đó là nước sắc vảy cá. Và ngay cả ngày nay một số nơi vẫn sản xuất phẩm màu ngọc trai bằng phương pháp này, nhưng tất nhiên, hoàn thiện hơn nhiều. Song trong thời đại của hóa học mà lại trông cậy vào vảy cá, thì thật đáng hổ thẹn, Berries Thiosulfat thay thế nó rất hiệu quả. Các tinh thể tí hon của chất này trộn với một loại veni không màu nào đó lập tức chúng biến thành các tinh thể ngọc trai, còn nếu cho chúng vào keo hoặc nhựa dán gỗ, rồi đem phủ lên phẩm vật làm bằng gỗ hay bìa cát tông, thì có thể thu được sản phẩm hoàn toàn giống xà cừ. Ai làm việc trong công nghiệp thủy tinh mà chả quen với một hợp chất khác của Barry, mùi Barry Carbonate, đó là chất độn thêm vào thủy tinh để làm tăng hệ số khúc xạ của nó. Đôi khi cũng với mục đích này người ta thêm mùi Barry Nitrate thay cho Carbonate, nhưng nghề chính của Nitrate lại là kỹ thuật pháo hoa, cũng như mùi Chlorate, Nitrate của Barry tham gia bất cứ ngày hội hè có bắn pháo hoa nào, tạo cho bó hoa chung rực rỡ có màu xanh lục sáng chói. Về phần mình, Barry Chlorate không chỉ bị hạn chế ở vai trò chiếu sáng, đối với nông nghiệp, nó nổi tiếng là một chiến sĩ kiên cường đấu tranh với cỏ dại. Đã gần 5.000 năm, pho tượng khổng lồ, đại nhân sư, nhẫn nại canh giữ các kim tự tháp Ai Cập, được khắc theo lệnh của Pharaon Hapren từ một tảng đá vôi nguyên khối, đại nhân sư có thân sư tử và đầu mang đủ mọi nét của chính hoàng đế Hapren. Rất có thể Hapren đã từng nổi tiếng là đẹp, nhưng thời gian trôi, sau những năm dài bản sao khổng lồ của ông ta, rõ ràng đã mất đi vẻ lôi cuốn. Dưới ảnh hưởng của các cơn bão cát, mưa và sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ, tượng đại nhân sư gần như bị mất mũi, mắt trái lệch hẳn đi, còn mặt thì phủ đầy các nếp nhăn. Kẻ nhất là cái cổ của nó càng ngày càng gầy đi. Đại nhân sư bị ốm, một tờ báo Cairo ở Ai Cập đã viết, và nếu không áp dụng những biện pháp khẩn cấp, thì cổ có thể không đỡ nổi đâu nữa. Mấy năm trước người ta đã thử chữa bệnh cho đại nhân sư, để củng cố phần thân thể đang có nguy cơ đổ rụng, người ta đã tiêm các muối bari cho nó. Những muối này đã gây tác dụng tốt, nhưng không được bao lâu. 4 năm sau, người ta đành phải đóng cửa pho tượng đá này để đại tu. Danh mục nghiệp vụ của bari acid cũng khá dài. Trong thế kỷ trước, hợp chất này đã được dùng để điều chế axi. Ban đầu nó bị nung nóng ở 500 đến 600 độ C và do hấp thụ axi của không khí nên nó biến thành peroxit. Khi tiếp tục nung nóng tới 700 độ C, peroxit lại chuyển thành axit, đồng thời bị mất axi thừa. Bằng cách đó người ta đã khai thác axi cho tới gần cuối thế kỷ 19, trước khi thiết lập được công nghệ tách chất khí này ra từ không khí lỏng. Trang xử lý thú tiếp theo trong tiểu sử của Bari là do nhà hóa học trẻ người Đức Werner viết nên vào năm 1903. Sự việc đã diễn ra thật bất ngờ. Một lần, Werner được giao nhiệm vụ kiểm tra trên dây ploa tinh định luật phóng điện tử của các vật thể bị nung nóng một định luật do nhà vật lý Anh Richardson vừa khám phá ra cách đó không lâu. Ngay thử nghiệm đầu tiên đã hoàn toàn khẳng định định luật đó. Một thời gian sau, Werner quyết định lặp lại thí nghiệm này, nhưng trên một dây khác. Ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy Platon lần này phát ra dòng điện tử mạnh hơn nhiều lần dây trước, dụng cụ đo mức phát điện tử suýt nữa bị hỏng. Bởi vì các tính chất của kim loại không thể thay đổi nhanh tới như vậy, nên chỉ còn một giả thuyết là chất, chẳng may lọt lên bề mặt của dây Platon, có khả năng phát xạ điện tử cao hơn Platon, là thủ phạm gây ra đột biến điện tử nọ. Vậy nó là chất gì? Monai lần lượt bôi các vật liệu khác nhau, bị nghi ngờ trong vụ làm thay đổi dòng điện tử, lên ploa tinh, nhưng tất cả chúng đều nhanh chóng chứng minh được rằng chúng hoàn toàn không dính dáng gì đến sự việc trên. Và đến khi Werner đã nghĩ rằng chất gì ông đã bới tới được chân lý, thì bỗng nhiên ông sực nhớ ra là chất bôi trơn thiết bị bơm, cũng có tham gia vào thí nghiệm, chứa bari acid, nó có thể chẳng may đã rơi vào dây platin. Werner lại bật máy. Chỉ mấy giây sau, niềm vui không gì kể xiết đã ập đến về ông. Và như vậy đã phát minh được một chất có khả năng phát ra điện tử khi bị nung nóng thuộc cỡ bậc nhất. Tuy nhiên, giới khoa học không phải đã lập tức đi đến kết luận đó. Sau khi Werner cho đăng các kết quả thử nghiệm của mình, nhiều nhà vật lý đã bắt tay vào kiểm nghiệm chúng. Và trong báo chí bắt đầu xuất hiện hết bài này đến tin khác nói rằng Werner đã quá phóng đại khả năng phát xạ của bari acid. Hơn nữa, bản thân Werner không sao khẳng định thêm được một lần nào nữa phát minh của mình. Buồn bã vì thất bại, ông thôi không làm thí nghiệm nữa. Chỉ sau đó gần 1/4 thế kỷ, bari acid mới lại được nhà bác học người Anh Toller để ý đến. Ông đã tiến hành một loạt thí nghiệm tổng quát hơn và xác định được rằng nếu bari acid được nung nóng trong chân không ở áp suất oxy cực thấp thì khả năng phát xạ điện tử của nó sẽ rất cao, nhưng nếu áp suất oxy lại tăng lên khi đang nung thì khả năng đó sẽ giảm đi hẳn. Kết luận này, một mặt đã khôi phục được uy tín khoa học của Werner, nhưng mặt khác lại khá trùng với ý kiến của những người phản đối Werner. Còn về thực chất, khi bị nung nóng bari acid vẫn không thay đổi thành phần hóa học cũng như cấu trúc tinh thể của nó, nên lại nảy ra một câu đố mới. Tại sao cũng cùng một chất lại thể hiện tính nết khác nhau tới như vậy, mặc dù theo mọi quy luật, thì các tính chất của nó phải như nhau. Cũng khoảng những năm đó, nhà bác học người Đức Thor đã phát hiện thấy sai lệch khỏi những tiêu chuẩn được tất cả công nhận trong cách cư xử của một số chất đơn giản khác và thành ra lại như đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng nói cho đúng hơn, thì phải là ông đã ném muối vào lửa. Vâng, chính những tinh thể muối ăn hay natri chloro bình thường ấy. Đốt nóng các tinh thể này trong hơi natri, co ngạc nhiên theo dõi xem chúng chuyển sang màu tím như thế nào. Với các tinh thể kali chloro cũng xảy ra hiện tượng tương tự, khi bị đốt nóng trong hơi kali, nó có màu xanh lam. Nhưng rõ ràng trong quá trình thí nghiệm, không thể có gì xảy ra với các hợp chất này, cũng như với bari acid cơ mà. Không có gì, hóa ra vẫn có một cái gì đó đã xảy ra. Chính Bohr đã lý giải được bản chất của những hiện tượng bí ẩn trên vào năm 1935. Theo giả thuyết của ông, mỗi chất có cấu trúc tinh thể được đặc trưng bởi một hệ thức không đổi trong tinh thể không phải của nguyên tử các thể dạng khác nhau, mà của nút tinh thể. Tỉ như trong muối ăn, một số nút thuộc các casein natri, còn số khác thì thuộc anion clo. Mỗi cặp nút như vậy nhất định phải tạo ra một dạng căn hộ hai buồng, hơn nữa chủ hộ có thể vắng mặt. Nếu hệ thức giữa các ion khác dấu trong các tinh thể không tương ứng với hệ thức tỷ lượng đặc trưng cho chất đó, về sau những tinh thể như vậy được gọi là có tính tỷ lượng, thì tính chất của nó có thể thay đổi. Thor đưa ra giả thuyết rất hợp lý là khi nung nóng muối trong hơi natri, các nguyên tử của nguyên tố này có thể lọt lên bề mặt tinh thể. Khi đó, mỗi nguyên tử hiến điện tử để trở thành cation và tạo cho bản thân một buồng, còn gọi là nút mạng. Nhưng liền đó anion core, láng giềng tương lai trong căn hộ hai buồng của cation mới liền bỏ nhà cũ trong tinh thể để sáp tới cation mới. Để vượt được ra ngoài, điện tử phải nhận được một năng lượng tương ứng với lượng tử màu vàng. Vì thế các tinh thể không có tính tỷ lượng của muối ăn có dư natri hấp thụ ánh sáng màu vàng rồi ngoan ngoãn, tuân theo các định luật về phổ, chuyển sang màu tím. Đo đạc cẩn thận đã cho phép trả lời cả câu hỏi cần phải có thừa bao nhiêu nguyên tử natri để có được thay đổi về màu sắc đó, hóa ra chỉ cần vài phần chục vạn là đủ. Nhưng bây giờ ta hãy trở lại với boric acid. Năm 1953, nhà khoa học Mỹ Sproul đã nung các hạt boric acid không màu trong boric lỏng, các tinh thể này ngã sang màu đỏ. Sproul nghĩ có lẽ trong chúng cũng đã xảy ra những biến đổi tương tự như muối ăn, chỉ khác là chỗ trống của clo hóa trị 1 thì bắt giữ một điện tử. Còn trong boric acid, chỗ trống của oxy hóa trị 2 được hưởng quyền chiếm hai điện tử. Chính nhờ thế, theo suy luận của Sproul, mà khả năng phát xạ điện tử mới cao, bởi vì chỗ trống oxy là nguồn điện tử tự nhiên. Nhờ tính đơn giản mà giả thuyết này đã mua chuộc được nhiều người. Chỉ còn cần tiến hành một số đo đạc để khẳng định rằng dòng điện tử phụ thuộc trực tiếp vào lượng dư boric trong tinh thể là xong. Song chính ở đây lại một lần nữa bị tắc tịch. Các thí nghiệm được tiến hành tại phòng thí nghiệm hãng Bell Telephone của Mỹ dường như đã phá tan tành giả thuyết của Sproul. Tại sao vậy? Để giải quyết vấn đề này đã phải mất tới 15 năm ròng rã. Vào cuối những năm 50, các nhà hóa học Xô Viết, Bunden và Cotton, sau khi làm quen với thử nghiệm của hãng Bell Telephone, đã giả thiết rằng cộng tác viên hãng này đã sai ngay từ phương pháp thực hiện thử nghiệm. Boric acid được đem phủ thành một màng mỏng trên bản đệm bằng kim loại và trên đó người ta đã xác định lượng boric dư thừa. Một lượng chất nhỏ như vậy không thể đủ để phân tích hóa học một cách chính xác. Hơn nữa ở nhiệt độ cao, boric acid có thể bị bẩn bởi tạp chất từ bản đệm, điều mà dĩ nhiên có thể làm biến đổi thực chất vấn đề. Nhưng có biết sai lầm mới học hỏi hơn lên được. Để khỏi mắc phải những sai sót của các đồng nghiệp người Mỹ, trong các thí nghiệm của mình, Bunden và Cotton đã sử dụng boric acid vô cùng tinh khiết với số lượng lớn, còn tạp chất thì hoàn toàn bị cấm vào. Vì sự nung nóng được thực hiện trong vật liệu đặc biệt bền về hóa học. Phương pháp và kỹ thuật tiến hành thí nghiệm ngày càng hoàn thiện, nhưng nhiệm vụ này khó khăn tới mức phải tốn mất bao nhiêu năm mới có thể đạt được dấu chấm hết. Chính lượng boric dư ít ỏi, được đo với độ chính xác cực cao, đúng như Sproul dự đoán, đã quyết định khả năng phát xạ điện tử. Vậy là bản chất của hiện tượng được phát hiện từ đầu thế kỷ này đã bị phanh phui hoàn toàn. Xin bổ sung một điểm là hình ảnh xuất hiện trên màn ảnh máy thu hình của bạn được vẽ bởi chùm điện tử thoát ra từ các tinh thể không có tính tỷ lượng của boric acid. Những năm gần đây, boric acid hoàn toàn bình thường nếu xét từ quan điểm tỷ lượng là vật liệu cần thiết để sản xuất thứ nam châm được gọi là cốm, hỗn hợp bột boric acid và sắt bị nướng trong từ trường dưới áp suất lớn. Boric ferrite tạo thành khi đó có các đặc tính từ rất lý thú và thường được sử dụng trong kỹ thuật. Nhưng có lẽ hợp chất quan trọng nhất của boric ngày nay phải là muối boric titanate chất zenit điện được toàn thế giới công nhận là tuyệt diệu nhất. Loại chất hóa học đặc biệt này có được tên gọi như vậy là chịu ơn của dược sĩ người Pháp là Sinet, người đã khám phá ra vào giữa thế kỷ 17 muối kép kali, natri của axit tartric muối Sinet, có tiếng là loại thuốc sổ khá tốt. Hơn 250 năm liền nó cần cù lao động ở cương vị khiêm tốn này cho đến khi nhà khoa học Mỹ là Anderson xác định được năm 1918 rằng phạm vi nhiệt độ từ âm 15 độ C đến 22 độ C, muối Sinet có độ thẩm điện môi rất cao, thậm chí cả khi gián mặt điện trường bên ngoài nó vẫn bị phân cực. Năm 1944, nhà vật lý Xô Viết là Vung đã tìm ra những khả năng zenit điện tuyệt diệu ở boric titanate. Nó giữ nguyên được các tính chất này trong phạm vi nhiệt độ rất rộng, từ gần độ không tuyệt đối đến 125 độ C, bởi vì boric titanate được đặc trưng bằng độ bền cơ học cao và chịu ẩm tốt, hơn nữa là dễ chế. Nên nó chiếm một trong những vị trí vinh dự nhất giữa các chất zenit điện làm vật liệu chế tạo tụ điện. Do thể hiện rõ tính chất áp điện, nghĩa là nó thay đổi đặc tính điện dưới sức ép của áp suất, muối này đã tìm được công việc ổn định trong các linh kiện áp điện. Trong thời đại này, thời đại tiến bộ kỹ thuật phát triển nhanh chưa từng thấy, ngày càng nhiều số nguyên tố hóa học trập trình muốn giữ cương vị quan trọng trong khoa học, công nghiệp, nông nghiệp và các lĩnh vực hoạt động khác của con người. Tuy nhiên, nhiều nguyên tố tạo ra cho mình con đường danh vọng một cách khó khăn bởi chúng có quá ít trong vỏ trái đất. Về mặt này, boric quả có gặp may do hành tinh chúng ta chưa tới 0,05% boric, nhiều hơn nhiều lần tất cả nickel, cobalt, kẽm và chì cộng lại. Tức là mọi sự chỉ còn phụ thuộc vào bản thân bari và các nhà khoa học, những người sẽ tìm cho kim loại, hợp kim, các nghề lý thú mới. Một trong những nghề mới đó là tàu sao chổi nhân tạo. Chính thể, xin bạn chớ ngạc nhiên, được phun ra từ con tàu vũ trụ ở cách xa trái đất, hơi bari biến thành đám mây plasma sáng trực. Nhờ đám mây này, các nhà khoa học thực hiện được những nghiên cứu rất đa dạng, tiến hành quan sát quang học, xác định quỹ đạo chuyển động của các con tàu vũ trụ. Lần đầu tiên sao chổi nhân tạo được tạo ra vào năm 1959 trong thời gian chuyến bay của trạm tự động liên hành tinh Mặt Trăng 1, Liên Xô. Đầu những năm 70, khi cùng hợp tác nghiên cứu điện trường và từ trường trái đất, các nhà vật lý người Đức và Mỹ đã thả ra vùng trời Columbia trên độ cao rất lớn, gần 15 kg hạt bari cực nhỏ, tạo ra đám mây plasma có thể nhìn thấy từ mọi nơi trên đất châu Mỹ. Trải dài dọc theo các đường sức từ trường của quả đất, mây bari đã cho phép chuẩn xác được vị trí của chúng. Năm 1979, từ tên lửa phóng lên từ Kiran ở Thụy Điển, các dòng khí bari tuôn vào khoảng không vũ trụ. Dưới tác động của ánh sáng mặt trời, bari dễ bị phân cực và tạo ra một loại bức xạ mạnh tới mức có thể ghi nhận được từ rất xa bằng các thiết bị vô tuyến siêu nhạy. Mây bari nhất định sẽ làm sáng tỏ những quá trình liên quan tới bắc cực quang. Đặc biệt, việc nghiên cứu đặc điểm chuyển động của đám mây như vậy sẽ cho phép nhận xét đúng về các điện trường có thể gặp trên đường ngao du của các ion bari. Không biết còn những nghề gì đang đón đợi bari trong ngày mai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện về kim loại hiếm bari. Sau khi các bạn nghe xong, nếu thấy hay và hữu ích, xin vui lòng giới thiệu và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Vui lòng đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện về kim loại tiếp theo, và đừng quên tham gia bình luận ý kiến để giúp cải tiến thêm chất lượng của kênh.